Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, là Lị Đại Thúc Tổ. 2. Ngoặc kép chấm chấm. Thuần túy hiệu quả và lợi ích hình tội phạm hoàn toàn chính xác sẽ không để ý mục tiêu trên mặt có hay không nốt ruồi. Bọn hắn gây án phương thức lại nhận lợi ích thúc đẩy, không ngừng điều chỉnh mình gây án hình thức, xác thực poly ích tối đại hóa. Nhưng ta nghe nói cái này tội phạm cho tới bây giờ chỉ thành công bắt chẹt một khoản tiền. Thế nhưng là hắn vẫn tiếp tục làm không biết mệt, lặp lại loại này gây án phương thức. Cá nhân ta cảm thấy đây là nhận lấy cái khác tâm lý dục vọng thúc đẩy. Hưng phấn hình khống chế tội phạm liền có loại này đặc thù. Mà lại, bọn hắn có cố định mục tiêu đám người. Chỉ có hướng loại người này thi ngược mới có thể thỏa mãn tâm lý của hắn dục vọng. Tựa như đi trong siêu thị mua đồ uống. Có người chỉ thích một loại nào đó khẩu vị đồng dạng. Nói tới nói lui người còn đang cùng Đỗ Tổ trưởng chăm chỉ. Người bị hại trên mặt dài không dài nốt ruồi có trọng yếu như vậy sao? Quách Dung Dung rất không minh bạch. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như nốt ruồi thật không phải là tội phạm muốn tìm đặc thù, đã nói lên Đỗ Chí Huân xác định mục tiêu đám người tính sai. Nhưng theo lý thuyết, lấy năng lực của hắn không đến nỗi ngay cả cái này đều không hiểu rõ. Cho nên, ta muốn biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Đinh Tiềm một mặt nói, đem ảnh chụp một lần nữa tại đánh ngã trên chỗ ngồi lập. Không có theo cái gì trình tự, chỉ là tận lực bày ra, phòng ngừa lẫn nhau che chắn. Trên dưới 100 tấm hình đem cả chỗ ngồi tất cả đều bày khắp. Sau đó, hắn hai tay khoanh, trụ tại trên đùi, liền cùng đánh cờ kỳ thủ. Tập trung tinh thần nhìn xem cái này chồng ảnh chụp. Quách Dung Dung vừa lái xe, tranh thủ liếc hắn một cái, nhịn không được nói, ngươi làm gì vậy? Ta nói, muốn nhìn liền từng chương xem thật kỹ, còn bày tạo hình đâu? Như vậy một đống lớn, ngươi có thể nhìn ra bông hoa tới sao? Ngươi yên tĩnh lái xe của ngươi liền phải, đừng quấy rầy ta, Đinh Tiềm rất không nhịn được nói. Cát, Quách Dung Dung bĩu môi. Không nghĩ phản ứng hắn, Đinh Tiềm tập trung tinh lực, vận dụng nhanh đọc năng lực, ánh mắt tại trên tấm ảnh phi tốc quét hình. Hắn con mắt di động quỹ tích rất kỳ lạ, không phải một tấm hình sát bên một tấm hình lặp đi lặp lại vừa đi vừa về nhìn, mà là đem tất cả ảnh chụp nhìn thành một cái chỉnh thể. Con mắt đi một cái cự đại Z hình chữ quỹ tích. Ước chừng qua một phút, hắn từ giữa đó rút mất mấy chục tấm hình, lại qua nửa phút, hắn lại rút ra mấy chục tấm, cuối cùng còn lại hơn 20 tấm. Quách Dung Dung ngoài miệng không lên tiếng, không chịu nổi hiếu kỳ, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại dò xét Đinh Tiềm, rốt cục nhịn không được hỏi, "Uy, ngươi đến cùng đang làm gì nha? Chọn lớn lên hảo nhìn lưu lại sao?" Đuổi tại Quách Dung Dung nói hưu nói vượn trước đó, Đinh Tiềm nói, ta đang tìm các nàng cộng đồng đặc điểm, má trái có nốt ruồi hoặc là nốt ruồi có 8 người. Xuyên màu đỏ tía cùng màu đỏ thấm đoàn áo sơ mi hoa có 9 cái, mang dây chuyền vàng 7 cái. Quách Dung Dung, két, một cước phanh lại, xe ngừng, hơi kém lại đem Đinh Tiềm ném ra ngoài đi. Ai? Ngươi lần sau dừng ngay có thể hay không đánh âm thanh chào hỏi oa? Ngươi là có chủ tâm muốn cho ta tạo cùng một chỗ tai nạn giao thông a? Đinh Tiềm tức hổn hển. Ta biết, wow, đại thúc, ngươi làm sao làm được? Nhiều như vậy ảnh chụp, ngươi làm sao một chút liền có thể phân chia ra a? Còn có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy, ta chừng 20 đều làm không được. Ngươi như thế đại số tuổi, thế mà đầu óc không có thoái hóa, quá thần kỳ. Đinh Tiềm quyết định không nhìn nàng. Ngươi là trời sinh sao? Đại thúc, nói ngươi làm như thế nào? Quách Dung Dung hiển nhiên không đạt mục đích thề không bỏ qua, cũng quên mình muốn đi tra án. cái này cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là tương đối hợp lý vận dụng hình ảnh ký ức. Coi như một con đại tinh tinh cũng có thể làm được. Thật hay giả, đại tinh tinh bởi vì dã ngoại sinh tồn cần, cho nên trong nháy mắt hình ảnh ký ức năng lực đặc biệt xuất chúng. Hắn cần phải lập tức nhận ra quần thể bên trong mỗi một cái thành viên vị trí, cùng chung quanh có hay không tồn tại nguy hiểm. Loại năng lực này tại bọn hắn hợp tác săn mồi cùng đối kháng ngoại địch đều có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vậy là ngươi làm sao luyện thành loại năng lực này? Nhân loại đại não cùng tinh tinh đại não kết cấu tương tự, DNA tương tự độ đạt tới 99%. Bởi vậy, tinh tinh có năng lực chúng ta cũng giống vậy có, chỉ là ngôn ngữ của chúng ta cùng cái khác giao lưu năng lực quá phát đạt. Cho nên, chúng ta hình ảnh ký ức năng lực liền dần dần thoái hóa. Nhưng nếu như có khả năng tính nhắm vào huấn luyện phải não, liền có thể giúp chúng ta thu hoạch được cường đại hình ảnh ký ức năng lực. Trên thực tế, rất nhiều gián điệp liền có loại năng lực này. Tốt, đừng chạy đề, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Ngươi quy nạp những hình này thì có ích lợi gì? Ngươi lại không thể cam đoan những người này đều là người bị hại. Ta chỉ là muốn biết, tội phạm tại sao muốn lựa chọn các nàng? Lại tới, tốt, a. Ngươi vẫn kiên trì quan điểm của ngươi, cho rằng tội phạm là lựa chọn có thể thay thế lão bà hắn người. Thật sao? Là, Đỗ Chí Huân đối ta bác bỏ còn chưa đủ lấy cải biến ta ý nghĩ. Ta vẫn tin tưởng, những này bị bắt cóc nữ nhân chí ít hẳn là có một loại nào đó đặc điểm cùng tội phạm thê tử đồng. Dạng, Đinh Tiềm nói đến nơi đây nhìn chằm chằm những hình kia rơi vào trầm tư. Quách Dung Dung chờ trong chốc lát còn không thấy hắn lên tiếng. Lại sốt ruột, uy, người muốn nói thì nói nhanh lên, đừng nói một nửa lại nuốt một nửa. Tướng Mạo, Đinh Tiềm từ trên tấm ảnh ngẩng đầu, nhưng ánh mắt có chút không quan tâm, rõ ràng còn đang suy tư điều gì. Tướng Mạo, cái gì Tướng Mạo? Quách Dung Dung rõ ràng không có đuổi theo Đinh Tiềm làm việc không kế hoạch tư duy nhảy vọt. Tội phạm hẳn là xu hướng tại lựa chọn cùng lão bà hắn tướng mạo tương tự nữ nhân tiến hành trả thù. Đi, nếu như ngươi nói đúng, hẳn là dạng này, vậy ngươi xem những hình này bên trên người mất tích, ngươi có thể nhìn ra những người này tướng mạo có cái gì cộng đồng chỗ sao? Quách Dung Dung tới lòng hiếu kỳ, dứt khoát đem xe ngừng đến ven đường. Ngoái đầu lại nhìn kỹ trải chỗ ngồi kế tài xế bên trên hai mươi mấy tấm hình. Nhìn hồi lâu, dùng tay chỉ góc trái trên cùng 9 tấm hình. Những người này coi như có chút gần. Đó là bởi vì những người này má trái giống nhau vị trí đều có nốt ruồi hoặc là màu đen nốt ruồi. Nhưng ngoại trừ đâu, ngươi còn có thể nhìn ra các nàng trên mặt có cái gì chỗ tương tự sao? Khuôn mặt tương tự. Quách Dung Dung suy đoán, nhìn trong chốc lát lắc đầu, con mắt giống, nàng lại đoán, lại lắc đầu, nhìn hồi lâu, thấy thế nào đều không đúng. Về phần Đinh Tiềm phân loại cái khác ảnh chụp, phía trên nữ nhân nhìn xem liền càng không giống. Đến cuối cùng nàng hờn dỗi nói, đến cùng địa phương nào giống nhau sao, làm sao cũng nhìn không ra, không phải ngươi nhìn không ra. Mà là những nữ nhân này tướng mạo hoàn toàn không có một chút gần địa phương. Ngoại trừ trong đó 8 người trên mặt có nốt ruồi, miễn cưỡng xem như có điểm giống nhau, lại liền không có có bất kỳ chỗ tương tự nào. Những người khác cộng đồng đặc điểm đều không ở trên mặt. 9 người là bởi vì mặc gần kiểu dáng áo, 7 người là mang theo dây chuyền vàng. Nói cách khác, tội phạm lựa chọn mục tiêu đám người kỳ thật cũng không có cái gì cộng đồng đặc điểm. Ta nghĩ Đỗ Chí Huân cũng là phát hiện vấn đề này. Cảm thấy nhất định phải đem ta phủ định mới có thể thành lập được mới quan điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.